Đã là lần thứ bao nhiêu cô sực tỉnh giữa nửa đêm để rồi phát hiện ra rằng chồng mình vẫn chưa về nhà. Cô không nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net